Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Uy hiếp. Lâm Ninh sắc mặt ngưng trọng chi cực, chính như hắn lúc trước đối Giang Đông tiểu bá vương Hạng Bình lời nói. Nếu là hoàng thân vương đích thân đến, hắn cam đoan không nói hai lời, đem bá vương cung dâng lên. Bởi vì cái gọi là tông sư đỉnh phong, tại võ thánh trước mặt, không chịu nổi một kích. Hầu Vạn Thiên vết xe đổ, đang ở trước mắt, Hầu Vạn Thiên thậm chí là đã phóng ra quan trọng nửa bước. Võ thánh phía dưới đệ nhất nhân, nhưng tại đã từng thủ hạ bại tướng, tân tấn võ thánh Hốt Cha Nhĩ trước mặt, ngay cả một quyền cũng khó khăn đón lấy, thụ trọng thương. Càng đáng sợ chính là, Hầu Ngọc Xuân nói cho Lâm Ninh, hắn cũng không biết Hốt Cha Nhĩ là thế nào tìm tới bọn họ. Rất hiển nhiên, võ thánh tìm người tuyệt sẽ không bằng vào cảm giác mù đụng, mà chính là rất tinh chuẩn tìm đến Hầu Vạn Thiên. Loại năng lực này, để Lâm Ninh có chút kinh hãi cũng vô cùng kiêng kỵ. Có một câu, gọi là trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là trò cười. Cũng là Lâm Ninh dưới mắt khốn cục, để người mang hắc băng thai sử giả đi tụ nghĩa đường. Ta sẽ tới sau, Lâm Ninh đi qua đi lại mấy vòng về sau, đối Hầu Ngọc Xuân nói, thấy Hầu Ngọc Xuân ánh mắt ẩn ẩn phức tạp, tức giận nói, ngươi cảm thấy ta là người bán đứng bằng hữu sao? Hoàng Hồng Nhi hừ hừ nói, không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nha. Hầu Ngọc Xuân nhẹ nhàng thở dài, chắp tay nói, vô luận như thế nào, Lâm Huynh đều đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hậu mỗ không một câu oán hận, dứt lời, quay người rời đi. Hầu Ngọc Xuân vừa rời đi, Hoàng Hồng Nhi liền vội la lên, tiểu lang quân, người có thể tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn, thiên hạ tam đại võ thánh, tuyệt bớt làm dự chuyện nhân gian. Chỉ khi nào mở miệng, chính là nói sao làm vậy, không người có thể chống đỡ. Lâm Ninh hỏi, trước đó Thiên Kiếm Sơn vì sao có thể trường tồn hơn 20 năm? Lâm Ninh chi hỏi không đợi được Hoàng Hồng Nhi trả lời. Đông Phương Y Nhân liền từ chỗ góc cua hiện thân, cùng Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm ra hiệu về sau, nhìn cũng không nhìn một cái yêu nữ liếc một chút, cùng Lâm Ninh thản nhiên nói. Thiên Kiếm Sơn có thể tồn tại là bởi vì Đông Phương Thanh Diệp lão tặc chưa hề coi Hầu Vạn Thiên để vào mắt. Nhưng là Hầu Vạn Thiên đón lấy Hốt Cha Nhĩ nhất trưởng không chết tin tức truyền về Hắc Băng Thai. Về sau, nhằm vào Hầu Vạn Thiên âm mưu liền bắt đầu. Liên Thạch Sinh tuy nhiên kẻ chết thay, có lẽ là hắn động trước mưu tính Hầu Vạn Thiên tâm tư. Nhưng không có Đông Phương Thanh Diệp lão tặc thủ chịu, ngươi cho rằng hắn liền dám làm như vậy? Cho nên Thiên Kiếm Sơn chi diệt vong không phải là bởi vì Hầu Vạn Thiên trọng thương cho người khác cơ hội, mà chính là bởi vì hắn đón lấy Hốt Cha Nhĩ nhất trưởng, cho nên Hắc Băng Thai nhất định dung không được hắn, hắn cũng liền diệt vong. Chỉ thế thôi. Lâm Ninh gật gật đầu nói, cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm. Đông Phương Y Nhân, Lâm Ninh không có giải thích cái gì, lại hỏi, này dưới mắt chi cục làm như thế nào hiểu biết, còn mời cô nương vui lòng chỉ giáo. Đông Phương Y Nhân nhìn Lâm Ninh liếc một chút về sau, quay lưng đi, nhìn xem cuồn cuộn thương lan nước sông, qua một hồi lâu, mới nói, phương pháp giải quyết có hai, một, tuân thủ Hắc Long lệnh, đưa chúng ta về Đông Vương núi, kể từ đó, Thanh Vân Trại không chỉ có hiểu biết trước mắt nguy cơ, từ nay về sau, Đông Vương Sơn Giã sẽ không lại hạ thứ hai đạo Hắc Long lệnh cho các ngươi. Ngược lại là một chuyện tốt. Lâm Ninh lắc đầu nói, cô nương không cần thăm dò, ta Thanh Vân Trại đặt chân giang hồ, bên trên không mị cường quyền, hạ không lấn nhỏ yếu. Nếu đã lưu lại cô nương còn có Hầu Huynh một nhà tại Sơn Trại, liền tuyệt không làm được bội bạc cầu thả cầu sinh sự tình. Nếu như thế, làm sao có thể thẳng tắp thân eo tồn tại ở thế gian? Đông Phương Y Nhân xoay người, nhìn xem Lâm Ninh nói, ngươi phải hiểu rõ, nếu không tuân theo Hắc Long lệnh, Thanh Vân Trại đảo mắt liền sẽ bị phá. Gà chó khó lưu, Lâm Ninh lắc đầu nói, trời không tuyệt đường người, lớn không mang theo các ngươi cùng nhau tiến về Phu Tử núi. Hoặc là dứt khoát đi Bắc Thương Vương Đình, luôn có mạng sống chi pháp. Trên đời này không ngừng Đông Phương Thanh Diệp một người là võ thánh. Hắn cũng không phải đương thời vô địch, còn mời cô nương nói cái thứ hai biện pháp, làm lớn nhất hiểu biết Đông Phương Thanh Diệp người. Lâm Ninh cho là nàng hẳn là sẽ có biện pháp tử. Đông Phương Y Nhân nghe vậy, thật sâu nhìn Lâm Ninh liếc một chút về sau, nhàn nhạt liếc mắt chính ngắm mắt hoành nàng Hoàng Hồng Nhi. Tiếng hừ, nói, ta như không có đoán sai, cái này Hắc Long lệnh cũng không phải là Đông Phương lão tặc tự mình sở hà. Lâm Ninh nghe vậy, thần sắc chấn động, hỏi vội, lời ấy sao giảng? Đông Phương Y Nhân trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói, mỗi 3 năm, Tam Đại Thánh Địa Võ Thánh đều sẽ có một lần Thiên Đạo núi luận đạo. Mà mỗi lần luận đạo trước, Đông Phương lão tặc đều sẽ bế quan tháng 3. Ta từ Đông Vương dưới núi trước núi, hắn vừa mới bế tử quan. Tam Thánh luận đạo liên quan đến khá rộng, lại đúng lúc gặp đại chiến gần, cho nên tuyệt sẽ không dễ dàng xuất quan. Là một cái nho nhỏ Thanh Vân Trại, Đông Vương trên núi trưởng lão các cũng sẽ không bốc lên quấy giày Tam Thánh luận đạo mạo hiểm đi kinh động lão tặc. Cho nên này Hắc Long lệnh hơn phân nửa là trưởng lão các giả mạo hạ lão tặc hà. Hoàng Hồng Nhi châm chọc nói, ngươi cũng nói là hơn phân nửa, vạn nhất vừa vặn đụng vào này gần một nửa, chẳng phải là để chúng ta đều vì ngươi chôn cùng. Lâm Ninh ngừng lại Hoàng Hồng Nhi phàn nàn, nhìn về phía Đông Phương Y Nhân nói, mục cô nương nhưng còn có bổ sung biện pháp. Đông Phương Y Nhân nói, Thanh Vân Trại tốt nhất đừng thừa nhận chúng ta ở đây. Đối mặt Hắc Băng Thai tra hỏi, kiên trì phủ nhận liền tốt. Mặt khác, tối nay ta cùng tiểu hầu tử sẽ xuất hiện tại phía tây 300 dặm chỗ Cự Lộc Thành. Bị tiêu diệt Mạc gia tổ trạch, lần này dẫn đội đến đây Thanh Vân Trại, chính là Mạc Vân Không. Làm đến bước này, cũng liền không sai biệt lắm. Thanh Vân Trại có 2 vị tông sư đỉnh phong chiến lực tỏa chấn. Hắc Băng Thai cũng sẽ không ép bách quá đáng. Lâm Ninh nghe vậy, đối Đông Phương Y Nhân có chút lau mắt mà nhìn. Cái này không hiểu lắm lễ phép nha đầu. Cách cục rất lớn, tầm mắt cũng rộng rãi. Hắn mỉm cười nói, có cô nương phen này chỉ điểm, trong lòng ta liền nắm chắc. Đa tạ. Đông Phương Y Nhân thanh âm không đổi băng lãnh cao ngạo, thản nhiên nói, việc này bởi vì chúng ta mà lên, ban đầu nên chúng ta cảm ơn ngươi mới là. Bữa bữa, nàng từ tay áo trong túi quần lấy ra một cuốn sách tịch, nói, ta xem ngươi dùng tên, nhưng tiễn pháp tầm thường, đây là Tây Tần Thần Tiễn Sơn Trang Chi Tuyệt Học Tiễn Kinh, ngươi cầm đi đi. Dứt lời, đem bí tịch đặt ở Lâm Ninh trong tay về sau, lại cùng Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm về sau, quay người rời đi. Túm cái gì đó, các loại Đông Phương Y Nhân không nhìn Hoàng Hồng Nhi sau khi rời đi. Hoàng Hồng Nhi kém chút không có tức điên, dậm chân cả giận nói, luận võ công, Hoàng Hồng Nhi tự giác một đầu ngón tay liền có thể xử lý cái này đầy người công chúa bệnh ngào. Kiều nữ, có thể nàng không muốn xấu Lâm Ninh sự tình, lấy Hoàng Hồng Nhi đối Lâm Ninh hiểu biết, Thu Lưu Hầu gia phụ tử cùng Đông Phương Y Nhân nếu là không có cái khác dự định, nắm chặt rơi đầu của nàng đều không tin. Nói đến thú vị, thế nhân xem người cho tới bây giờ đều là suy bụng ta ra bụng người. Thí dụ như Ngô Viện, nhìn Lâm Ninh phảng phất giống như thánh hiền tại thế. Lâm Ninh dốc hết tất cả cứu trợ lưu dân cách làm, để nàng phát ra từ đáy lòng thưởng thức và khâm phục. Mà Hoàng Hồng Nhi thì là vừa vặn tương phản, nhìn đồng dạng một sự kiện, lại là hoàn toàn khác biệt cách nhìn. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Mỗ người đại gian lớn hoạt, cả thế gian hiếm thấy, trời sinh kiêu hùng tính cách, thu nhận lưu dân cùng về sau đủ loại diễn xuất, rõ ràng cũng là đang đánh vương bá chi cơ, mà lại Lâm Mỗ người có thể cùng phu tử luận đạo, có thể để cho Khương Thái Hư bái nửa sư lễ, sau lưng còn có Bắc Thương Tát Mãn Điện bối cảnh, còn có thể để Bất Thế Gia kiếm đạo kỳ tài làm vợ. Cũng đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, đối với nàng mà nói, dạng này có lý tưởng, có khát vọng, có tâm cơ, có thủ đoạn nam nhân, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm, quá hợp tâm ý của nàng. Cho nên bất luận Lâm Ninh làm cái gì quyết định, nàng đều sẽ nghĩ thêm đến cùng có gì thâm ý. 10 phần thú vị, nhưng mà Lâm Ninh giờ phút này chỉ nghĩ đối Điền Ngũ Nương giải thích. Tuy nhiên không chờ hắn mở miệng, Điền Ngũ Nương liền tiếng cười khẽ, nói, không cần phải nói cái gì, ta minh bạch. Lâm Ninh cũng không minh bạch Điền Ngũ Nương đến cùng minh bạch cái gì. Nhưng mà Điền Ngũ Nương là thật minh bạch, Đông Phương Y Nhân quá ngạo, không phải hợp với mặt ngoài ngạo, mà chính là nguyên do cốt nhục bên trong kiêu ngạo. Dù là nàng rõ ràng đối Lâm Ninh khác biệt, có thể nàng ngay cả tặng cùng một bộ bí tịch lúc bộ dáng, đều là dùng ban thưởng tư thái đang tiến hành. Điền Ngũ Nương từ đầu đến cuối cho rằng, trên mặt hòa hòa khí khí, ngẫu nhiên miệng lưỡi sắc nhọn Lâm Ninh, nội tâm hay là 10 phần kiêu ngạo. Hắn không có khả năng tiếp nhận một cái cô gái như vậy ở bên người. Cho nên, cũng không cần đi ăn dấm. Đối với nàng mà nói, trong lòng trọng yếu nhất mấy người cùng sự vật bên trong, Lâm Ninh là chiếm vị thứ nhất. Trước kia là do ở mẹ Ninh Thị phó thác. Về sau dần dần, chính Lâm Ninh liền đi tới trong lòng nàng vị trí này. Có thể Điền Ngũ Nương nhìn ra, đối Đông Phương Y Nhân đến nói, dù là trong lòng sinh ra một chút hảo cảm, nhưng quan trọng hơn, có lẽ còn là trong lòng nàng cừu hận. Nữ nhân, nhìn nữ nhân chuẩn nhất, tụ nghĩa đường, ai, Hầu Vạn Thiên, Hầu Ngọc Xuân cha con, bọn họ làm sao lại ở ta nơi này? Lâm Ninh nhìn xem Mạc Vân Không, quả quyết phủ nhận nói, các người Hắc Băng Thai ngay cả chúng ta sơn trại nhà xí đều điều tra mấy lần, có người hay không các người không rõ ràng. Mạc Vân Không bề ngoài không tồi, chỉ nhìn bề ngoài, ai lại nhìn ra được bản tính của hắn. Chớ nói lão hữu Hầu Vạn Thiên, gặp được nguy nan lúc, ngay cả nữ nhi Mạc Phỉ đều ném chi không để ý. Cặn bã trong cặn bã, lệch nhìn lại có mấy phần nho nhã. Nghe nói Lâm Ninh không khách khí chi ngôn, Mạc Vân Không sắc mặt âm trầm nói, ngươi có phải hay không vẫn không rõ Hắc Long lệnh ý vị như thế nào? Không có 10 phần chứng cứ, Đông Vương trên núi sẽ ban xuống Hắc Long lệnh sao? Lâm Ninh ngạc nhiên nói, ta tự nhiên biết thánh nhân chi lệnh nói sao làm vậy. Kẻ làm trái thập tử vô sinh, nhưng không có cũng là không có. Ngươi để ta từ cái kia đi biến ra Hầu gia phụ tử còn có Đông Phương cô nương. Mạc cô nương, vị này các hạ, ta Thanh Vân trại đáng giá vì bọn họ mấy cái đến liều chết chống lại thánh nhân pháp chỉ sao? Vô thân vô cố, cũng không có mảy may chỗ tốt, cần thiết hay không? Mạc Vân Không hai con người sắc bén chi cực, tức giận nói, còn dám ngụy biện, có người tận mắt thấy qua bọn họ xuất hiện tại ngươi cái này sơn trại bên trong. Lâm Ninh không có phủ nhận, mỉm cười nói, bọn họ đích xác tới qua, Đông Phương cô nương cùng Mạc cô nương nửa tháng trước tới đây, tìm hiểu Hầu gia phụ tử tin tức. Ta rất rõ ràng nói cho các nàng, chưa từng gặp qua Hầu gia phụ tử, có thể nàng hai người không tin, cùng các người Hắc Băng Thai người đồng dạng, âm thầm tìm tòi ta sơn trại, không có tìm được, về sau lại trải qua đến cửa, ta thật sự là kỳ quái. Làm sao các ngươi đều cho rằng là chúng ta Thanh Vân trại Thu Lưu Hầu gia phụ tử? Các ngươi từ cái kia thăm dò được, chúng ta Sơn trại cùng Thiên Kiếm Sơn có liên quan. Làm sao bọn họ xảy ra chuyện, đều đến ta nơi này tìm người? Lâm Ninh chắc chắn, lấy Hầu Ngọc Xuân trí tuệ, tuyệt sẽ không tùy tiện hiển lộ tại người xa lạ trước. Quả nhiên, nghe nói Lâm Ninh chi ngôn, Mạc Vân không sắc mặt hơi hơi biến biến. Hắc băng thai mật đàm hoàn toàn chính xác chưa từng thấy Hầu Ngọc Xuân, nhưng lại nhìn thấy qua Đông Phương Y Nhân. Nhưng Lâm Ninh chi ngôn lại không có sơ hở gì. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không như vậy coi như thôi, mà chính là tư thái cực cao uy hiếp nói, mặc kệ ngươi như thế nào ngụy biện, Hắc Long lệnh hạ, thiên hạ ai dám không từ. Lão phu cho ngươi một đêm thời gian cân nhắc, ngày mai buổi trưa, như lão phu còn không gặp được người, chỉ là một cái Thanh Vân trại, cũng chỉ tới mới thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.